Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 558, chương 560, bị luyện hóa. Đây chính là ngươi nói. Vậy ta nếu như xin mời người hỗ trợ, ngươi đừng hối hận. Mặc Hàn Thanh một bên chống đối, một bên vẻ mặt quỷ dị đạo, đừng dùng những lời như vậy hù dọa ta. Ngươi nếu thật có bản lãnh, liền đem người mời đi ra, ta tuyệt đối không hối hận. Nếu như nhíu lông mày, ta không họ Diệp. Diệp Vô Ngân càng ngày càng hoàn toàn tự tin, đem Mặc Hàn Thanh đánh bại. Đã không được bao lâu thời gian, vậy ngươi sẽ chờ thua. Mặc Hàn Thanh thân hình hơi động, lần thứ hai tách ra Diệp Vô Ngân công kích. Hừ, ta thua, để ngươi mở mang kiến thức một chút. Hồ Tỷ tỉ mị thuật công kích. Diệp Vô Ngân chân mày cau lại, hai tay bấm quyết, vốn là bỏ chạy Mặc Hàn Thanh chu vi, liền diễn sinh ra vô số màu xanh đại thủ, hình thành một lao tù, đem Mặc Hàn Thanh nhốt ở bên trong. Tiếp theo Diệp Vô Ngân chậm rãi nhắm mắt lại, lại vừa mở mà mở, một trận ba động kỳ dị liền tản ra, hướng về không thể động đậy Mặc Hàn Thanh lan tràn mà đi. Ngươi thua rồi. Chuẩn bị rơi vào ảo cảnh trong xấu mặt ba, Diệp Vô Ngân mang theo triệt để thở phào nhẹ nhõm, có thể trong nháy mắt sắc mặt liền khó xem ra. Màu xanh long lao tù trong Mặc Hàn Thanh dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Diệp Vô Ngân đang muốn phòng ngự thì liền cảm giác toàn thân căng thẳng, pháp lực đều bị nhốt lại, toàn thân lại không cách nào nhúc nhích mảy may. Đồng thời bên tai truyền đến Mặc Hàn Thanh vui cười âm thanh, Diệp sư muội, người quang mị nhãn cho ai xem đây? Ta lại không phải anh tuấn mà thực lực mạnh mẽ nam tu, người thật sự tìm lộn người. Chẳng biết lúc nào Mặc Hàn Thanh vô thanh vô tức đến Diệp Vô Ngân phía sau, vồ một cái ở nàng bên hông, pháp lực phun trào liền đem nàng cầm cố lên, thậm chí bao gồm bám vào Diệp Vô Ngân trên người. Hồ Mị Nương thánh thai, Hồ Mị Nương lúc này lộ ra một tia khiếp sợ, vội vàng nói, Mặc đạo hữu, ngươi và ta đã từng thấy, còn đồng thời tránh thoát khỏi truy sát, vậy ngươi vừa nãy tại sao không nói? Mặc Hàn Thanh lạnh lùng nói, lập tức thân hình hơi động, đã bắt không thể động đậy Diệp Vô Ngân, đi tới phun ra khối băng trên, cung kính đứng thẳng ở đái ngân chi trước mặt. Những người khác đều có chút không hiểu ra sao lên, vốn là Diệp Vô Ngân đều thắng định, không nghĩ tới Mặc Hàn Thanh đột nhiên lại có thể năng lực mới, dĩ nhiên lập tức chịu trói ở Diệp Vô Ngân. Cái này biến cố làm cho các nàng rất khó tin tưởng, đều còn chưa kịp phản ứng, chỉ là vừa nãy người trưởng lão kia đã dẫn tới đái ngân chi đã nói trước, lúc này Diệp Vô Ngân đột nhiên liền thua, các nàng cũng không tốt tranh cãi nữa, biện cái gì, chỉ có thể đi một bước xem một bước, xem sau không có cơ hội trở mình. Còn hiện tại đi thân cận Mặc Hàn Thanh, những trưởng lão này vẫn không có như vậy bỉ ổi, hơn nữa rất khó thành công, to lớn nhất kết quả là bên trong ở ngoài không phải người, sau này đều thật không tiện ở Thiên Tuyết Cung tiếp tục chờ đợi. Cung chủ, đệ tử cùng Diệp sư muội đấu pháp tỉ thí xong tất, còn xin chỉ giáo. Mặc Hàn Thanh bên ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ thực trong lòng rất kích động, nhiều năm tâm nguyện rốt cục muốn đạt thành. Nguyên bản nàng ở lại Sinh Châu, còn có cái thất tình ti tiên sứ con con, hiện tại Thiên Hà Tiên Cung đều không còn tồn tại nữa, còn có Huyền Châu uy hiếp, Thất Lạc Hải Thành nàng là lựa chọn tốt nhất. Chỉ giáo mà thì thôi, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có chắc chắn hay không khống chế thân thể ngươi trong con kia tàn hồn? Ta cũng không muốn đem cung chủ vị trí giao cho một con rối trong tay. Đái ngân chi nhìn chằm chằm Mặc Hàn Thanh, cực kỳ thận trọng đạo, cung chủ yên tâm, nàng tuy rằng từ trước rất mạnh mẽ, có điều hiện tại đã chỉ còn dư lại một tia tàn hồn, liền linh trí đều tiêu tan, ta có niềm tin tuyệt đối khống chế. Mặc Hàn Thanh nói, còn liếc bên cạnh không thể động đậy Diệp Vô Ngân một chút. Cái kia cửu vĩ hồ thánh thai rõ ràng linh trí vẫn còn. Diệp Vô Ngân căn bản là không có cách khống chế, tốt lắm, Đái Ngân Chi mới vừa mở miệng nói chuyện. Lại bị một đạo nhẹ nhàng chuông bạc, giống như âm thanh đánh gãy, sư tôn. Ta đã trở về, xa xa hai vệt độn quang nhanh chóng mà đến. Còn chưa dứt lời hạ, độn quang liền đến phụ cận, hiển lộ ra hai người. Chính là Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên, biết trở về ân, Đái Ngân Chi dù cho là trong lòng kích động, đều là duy trì bình tĩnh. Có thể đến Vân Hàm Yên cùng Dịch Thần tu vi sau. Nàng là thật sự không bình tĩnh, sư tôn. Hắn chính là Dịch Thần, Vân Hàm Yên mang theo Dịch Thần. Đi tới Đái Ngân Chi trước mặt, Đái tiền bối, Dịch Thần hơi hành lễ Đái Ngân Chi thản nhiên chịu đựng. Lập tức đối với những khác người nói rằng, tất cả giải tán đi. Ngày hôm nay tỉ thí hết hiệu lực, những người khác hai mặt nhìn nhau. Có chút không biết vì lẽ đó, thế mới biết Đái Ngân Chi bá đạo cùng không nói lý. Cùng với đối với Vân Hàm Yên yêu chuộng, cung chủ. Này không thích hợp, càng không phù hợp trong cung quy củ, một tên thánh thai cảnh trưởng lão trần chờ một chút. Nhưng vẫn cứ đứng ra nói rằng, bởi vì tất cả mọi người tại chỗ, ngoại trừ Đái Ngân Chi, Mặc Hàn Thanh, cùng với không thể động đậy Hồ Mị Nương ở ngoài, những người khác đều không biết tu vi cụ thể, cái gì quy củ. Ta đem cung chủ truyền cho ta đồ, các ngươi có ý kiến, vẫn là nói Hàm Yên làm không được người cung chủ này, Đái Ngân Chi lạnh lùng nói Đái Ngân Chi như. Vậy nói chuyện, những người khác đương nhiên không lời nào để nói người trưởng lão kia càng là phẫn nộ lui trở lại. Ồ, Hồ Đạo Hữu. Lúc trước chạy trốn rất nhanh, làm sao làm đến chật vật như vậy, Dịch Thần liếc mắt liền thấy ẩn giấu ở Diệp Vô Ngân trong thân. Thể Hồ Mị Nương, ở hắn nói chuyện, liền mở ra hai người cầm cố, Dịch Đạo Hữu, đừng nói nói mát, ngươi đến mang ta trở lại, ban đầu ta giúp đỡ ngươi không ít việc, ngươi đây không có thể phủ nhận ba, Hồ Mị Nương thánh thai một thu được năng lực hoạt động. Liền từ Diệp Vô Ngân trong thân thể độn ra, chậm rãi tới gần Dịch Thần, xem ra là sợ Dịch Thần hiểu lầm, nàng còn có ý đồ gì có thể Hồ Mị Nương thánh thai vừa độn ra một nửa. Liền cảm giác toàn thân căng thẳng, một đạo sức mạnh cho ràng buộc trụ, bị nâng ở một bàn tay trắng nõn trong, nàng chính là cái kia con hồ ly. Tinh, Vân Hàm Yên khẽ cười nói. Chính là nàng nắm vào trong hư không một cái, liền đem Hồ Mị Nương thánh thai nắm ở trong tay, Dịch Đạo Hữu. Ngươi vẫn sợ bên trong? Hồ Mị Nương không lo lắng chút nào, âm thanh ngọt ngào hỏi, chưa nói lung tung. Ta mang ngươi trở lại, Vân Hàm Yên rất nhanh dùng một con đặc thù lọ chứa. Đem Hồ Mị Nương thánh thai cất đi, ồ, nàng cũng là thê thảm. Thậm chí ngay cả linh trí đều không còn, Dịch Thần một tay nắm vào trong hư không một cái. Liền từ sắc mặt trắng bệch Mặc Hàn Thanh trong thân thể. Lấy ra một đạo màu sắc rực rỡ tàn hồn. Chính là âm huyền tiên tử tàn hồn. Cũng đã đánh mất linh trí. Thả đồng thời, mang về, Dịch Thần đem màu sắc rực rỡ tàn hồn quyển thành một quả cầu ánh sáng. Đưa cho Vân Hàm Yên cho tới Mặc Hàn Thanh cùng Diệp Vô Ngân. Dịch Thần không có đi để ý tới. Hắn tin tưởng lấy Đái Ngân Chi đối với Vân Hàm Yên yêu chuộng. Chỉ có Vân Hàm Yên đem hai người hành động nói chuyện, liền đều sẽ phải chịu nghiêm trị, vốn là lấy hắn ý tứ là phải đem Diệp Vô Ngân cùng Mặc Hàn Thanh diệt trừ. Dù sao hai người đều phi thường nham hiểm, suýt chút nữa thì hắn cùng Vân Hàm Yên mệnh. Có thể hiện tại ở Thiên Tuyết Cung, hắn không tốt trực tiếp ra tay, nhưng Thiên Tuyết Cung tuyệt đối sẽ không tha hai người chờ Vân Hàm Yên cùng Đái Ngân Chi đi tử. Thầy trò tình thời điểm, Dịch Thần bị mang tới tạm trú chỗ ngày thứ hai, liền không có lại nhìn tới Mặc Hàn Thanh cùng Diệp Vô Ngân hai người. Không biết xử trí như thế nào. ngược lại Dịch Thần không lại để ở trong lòng khi biết được Vân Hàm Yên nhìn như phong quang tình. Huống sau, Đái Ngân Chi lập tức như là già đi rất nhiều tuổi, thở dài một lúc lâu không qua mấy ngày. Liền đem hai người tìm đi, bảo là muốn cử hành một hồi long trọng xong tu đại điển. Hai người tự nhiên là không có bất kỳ ý kiến gì, quanh năm bao phủ trong làn áo bạc Thiên Tuyết Cung. Dĩ nhiên trở nên răng đèn kết hoa lên, khắp nơi là vui mừng vẻ đại điển tuy rằng long trọng, nhưng không có quá mức lộ ra, bởi vì Quy Lão Tổ sự, Vân Hàm Yên cũng nói cho Đái Ngân Chi đại điển trước. Hai người đi tới Vân Hàm Yên mẫu thân Tô Thanh Y mộ trước, tế bái một phen chính thức đại điển thì, kỳ thực lễ tiết vô cùng đơn giản, lại Đái Ngân Chi, cùng với Phương Sa cha mẹ, tất cả liền coi như là hoàn thành. Dịch Thần kích động trong mang theo kiên định, âm thầm thề nhất định phải làm cho Vân Hàm Yên tuổi thọ bổ sung trở về. Vân Hàm Yên e thẹn trong lỗ ra nhàn nhạt đau thương, nàng biết thời gian không nhiều, càng gấp đôi quý trọng, nhiều năm nguyện vọng thực hiện ngày mai, bố trí trang nhã tân phòng trong. Dịch Thần tỉnh lại, tất cả làm người dư vị ôm trong lòng người, hắn trong lúc vô tình nhìn loại kia dính tóc đen gò má, lười biếng trong mang theo hồng hà, nhưng đột nhiên tấm kia vốn là để lưu luyến mặt, lập tức đã biến thành làm hắn khắc sâu ấn tượng, đời này đều khó mà quên được xấu xí. Cái kia là lúc trước Úc Khinh Xa hình dáng, Dịch Thần đột nhiên không kịp chuẩn bị hả? Căn bản không nhịn được, vội vã ngồi dậy đến, đầu duỗi ra đi nôn mửa lên, phu quân, ngươi làm sao? Vân Hàm Yên hạnh phúc kêu một tiếng, không có chuyện gì. Khả năng tu luyện xảy ra vấn đề, Dịch Thần nào dám nói thật, không đúng. Ngươi nói ta xấu quá, khiến cho người buồn nôn. Vân Hàm Yên lại tin tưởng Dịch Thần, nhưng lại không tên biết rồi Dịch Thần ý nghĩ trong lòng, không khỏi bi từ trong đến, trong lúc nhất thời có tạ nản lòng thoái chí, rất là tuyệt vọng. Ngươi làm sao biết? Dịch Thần hoảng loạn bên dưới, cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, sự tình trình độ quỷ dị, nằm ngoài dự đoán của hắn. Trong lòng hắn đồng dạng nghi hoặc, ngươi còn có cái gì tốt nói? Ngươi đem đầu quay đầu đến nhìn ta. Vân Hàm Yên âm thanh càng ngày càng lạnh, nhưng có mang theo một tia kỳ vọng. Dịch thần miễn cưỡng quay đầu, kết quả lại nhìn thấy tấm kia cực kỳ xấu xí mặt, không nhịn được lại quay đầu đi thổ Vân Hàm Yên hy vọng ở phá diệt. Trong mắt mang theo một tia lệ quang, đang chậm chậm ăn mặc quần áo, chờ đã, ngươi để ta sờ sờ ngươi mặt. Dịch Thần cố nén nhìn tấm kia cực kỳ xấu xí mặt Vân Hàm Yên, tuy rằng vẻ mặt lạnh lẽo, nhưng không có tuyệt vọng. Dịch Thần cẩn thận từng ly từng tí một sờ soạng một hồi, phát hiện phi thường bóng loáng, không có hắn nhìn thấy như vậy lâu dài. Đầy mắt Dịch Thần như bị sét đánh, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, Hàm Yên, ngươi nghe nói, ta là trúng rồi một loại kịch độc, gọi là hỏa linh quỷ diện độc. Nguyên bản có cái nữ tu trong hơn, ta gặp được nàng hình dáng liền ói ra ta thật giống cùng ngươi đã nói. Sau đó ở hỏa linh khư trong, bị hỏa linh quỷ mẫu một vệt sáng bắn trúng, ta vốn cho là chính là địa viêm thần hồn tâm, không nghĩ tới thật sự mang theo hỏa linh quỷ diện độc. Có điều ta trúng độc sau, dĩ nhiên là lấy phương thức này xuất hiện, để ta sản sinh ảo giác, mà này ảo giác chỉ nhằm vào một mình ngươi. Vân Hàm Yên sắc mặt dần dần hòa hoãn lại, sẵn giọng, ngươi không nói sớm, kỳ thực ở Dịch Thần nhớ tới những này thì Vân Hàm Yên liền biết rồi, bởi vậy mới sẽ nhanh như vậy thay đổi thái độ. Ngươi làm sao ngươi biết ta suy nghĩ trong lòng? Dịch Thần nhớ tới càng quan trọng một điểm, trong lòng hắn muốn cái gì Vân Hàm Yên đều biết, chẳng lẽ còn thật sự có cảm giác trong lòng đạo lữ không được, để ta nghĩ nghĩ. Ngươi đem tới cho ta cảm giác chính là, ngươi như là ta bản mệnh pháp bảo như vậy, thân mật, không kẽ hở. Vân Hàm Yên thoáng cảm thụ một hồi, có chút quái dị nói rằng, bản mệnh pháp bảo. ta thành ngươi bản mệnh pháp bảo. Dịch thần lần thứ hai như bị sét đánh, sững sờ ở nơi đó, thật giống ta đem ngươi luyện hóa. Vân Hàm Yên càng cảm thụ, liền càng khẳng định, ngươi lúc nào luyện hóa ta? Huyết luyện, vẫn là tâm luyện? Dịch thần có chút phát điên, bị người lúc nào cũng biết trong lòng nghĩ cái gì, dù cho là Vân Hàm Yên, trong lòng hắn đều rất không thoải mái, hẳn là tâm luyện ba. Vân Hàm Yên phi thường khẳng định đạo. Nàng đối với dịch thần nhưng là toàn tâm toàn ý. Dịch thần thần sắc biến ảo bất định, chậm rãi vén chăn lên, nhìn thấy nệm trên cái kia đóa màu đỏ sậm hoa mai. Hắn giờ khóc giờ cười nói, như vậy cũng được. Vân Hàm Yên mặt đỏ đến cái cổ, suy nghĩ một chút, giả vờ chấn định nói, nên không trọn vẹn là, còn nhớ ngươi lần thứ nhất truyền thụ cho ta Thái Hư Đan đỉnh quyết. Phốc, ngươi một mặt huyết tình hình sao? Thì ra là như vậy, ta liền nói, chúng ta lúc trước tình nghĩa có chút đột nhiên. Dịch thần bừng tỉnh, yên tâm, ta sẽ không đi tra xét ngươi đang suy nghĩ gì, ta có thể làm được. Vân Hàm Yên nói rằng 108. Chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.